Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, thứ tư cái quyển trục. Sasori biểu lộ lại không có chút nào vui sướng. Cái này loại cảm giác cũng không có trúng đích. Phịch một tiếng, kia bị hỏa diễm bao phủ thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận sương mù. Ảnh phân thân, thật nhanh kết ấn độ. Sasori trong lòng thầm nghĩ. Oanh, Sasori trước mặt mặt đất ầm vang nổ tung. Kakashi thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tại kia trong tay phải, lôi quang bốn phía, thiên điểu tề minh, thiên điểu hướng phía Sasori trái thân trên tái sinh hạch đập tới. Răng rắc, khôi lỗi vỡ vụn thanh âm, nhưng là vỡ vụn lại không phải Sasori bản thể. Chỉ gặp Sasori ngón tay nhất câu, phụ cận một cái hư hao khôi lỗi trong nháy mắt đánh tới. Chặn Kakashi một kích này, cái này toàn bộ sân bãi khôi lỗi, đều là công kích của ta thủ đoạn. Đây là ta sân nhà. Sasori giữ tợn cười một tiếng, ngón tay lại cử động, phụ cận hủy hoại khôi lỗi vũ khí trong nháy mắt bay vọt mà ra. Hướng phía Kakashi đâm tới, Kakashi gặp chuyện không thể làm. Trong tay phải thiên điểu trong nháy mắt lam quang đại thịnh, tránh ra khôi lỗi trói buộc. Lập tức hai tay kết ấn, nhẫn pháp, châm địa tàng, màu bạc trắng đầu trong nháy mắt tướng thân thể chăm chú bao khỏa. Chỉ nghe thấy đinh đinh đinh tiếng vang, vũ khí nhao nhao rơi xuống đất. Sasori thấy thế hơi kinh hãi, không nghĩ tới khoảng cách gần như thế, thế mà còn có thể bị Kakashi ngăn trở. Song trưởng duỗi ra, lại lần nữa nhắm ngay Kakashi, hỏa diễm phun ra. Kakashi ngân còn đến không kịp thu hồi. Bất quá một lát, liền có đốt cháy khét dấu hiệu. Kakashi quyết định thật nhanh, tướng châm địa tàng thu hồi. Đồng thời, hai tay kết ấn, thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Cách đó không xa hồ nước bên trên vọt thẳng ra một đầu thủy long, nghênh hướng hỏa diễm, xì xì xì, thủy hỏa gặp nhau. Trong nháy mắt, màu trắng sương mù không ngừng bốc lên. Nhưng là thủy long đạn chi thuật rõ ràng không cách nào chống cự Sasori viêm ngục vũ trận. Kia chỉ sợ nhiệt độ, trong khoảnh khắc liền tướng thủy long đạn toàn bộ trưng. Bất quá này nháy mắt thời điểm, cũng đầy đủ Kakashi thoát ly hỏa diễm phạm vi công kích. Thật là đáng sợ hỏa độn. Kakashi sensei thủy độn căn vốn không pháp tới đối kháng. Sakura sợ hãi than nói. Cái này hỏa độn bị Sasori phong ấn tại quyển trục bên trong. Hỏa diễm uy lực hẳn là trải qua không ngừng áp xúc. Cái gọi là uy lực cực kỳ cường hãn. Bất quá số lượng không nhiều. Dựa theo vừa mới kia thủy độn quy mô đến xem, chỉ có thể kiên trì 3 phút tả hữu. Chiyo bà lời bình nói. Sakura nghe vậy khẽ gật đầu. Bất quá nàng cũng không có không yên lòng Kakashi. Mặc dù nói Kakashi thủy độn không bằng Sasori hỏa độn, nhưng là Kakashi vốn là không am hiểu thủy độn, thua cũng không kỳ quái. Thủy khắc hỏa không sai, nhưng là đối mặt loại này hỏa diễm, bình thường thủy độn căn bản liền không có tác dụng. Loại này hỏa diễm nhiệt độ có chút trái ngược lẽ thường a. Phong ấn tại quyển trục bên trong hỏa độn thế mà năng có loại uy lực này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Kakashi trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Sasori không hổ là thiên tài. Cũng không biết là như thế nào mân mê ra cái này chút đồ vật. Nhìn kia hỏa diễm gần, Kakashi cũng không có ý định lãng tốn thời gian. Thiên đình nắm chặt, chakra phun trào, lòng ngâm vũ, lôi thuộc tính chakra bao trùm tại trên thân đao. Tiếng long ngâm vang lên, lôi đình long lưu quấn quanh lấy thiên đình thân đao. Cái này chính là chân chính Hatake đao pháp. Có ý tứ, Sasori trong lòng ám đạo. Lập tức song trưởng hỏa diễm lại lần nữa hướng phía Kakashi phun đi. Lôi đình như rồng, to rõ tiếng long ngâm vang vọng sơn cốc. Lôi đình cùng hỏa diễm phá, thiên đình hóa thành long hình dòng điện, trực tiếp bổ ra kia kinh khủng hỏa diễm. Thế như trẻ tre, tốt cường đại lôi độn. Sasori con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới mình hỏa độn vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản Kakashi lôi đình. Lúc này, Sasori phía sau hỏa độn quyển trục cũng tiêu hao hầu như không còn. Hóa thành hư ảo, Kakashi tròng mắt hơi híp. Xem ra là lúc này rồi. Thiên đình bên trên chakra trở nên càng thêm lóa mắt. Chịu chết đi. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Sasori khóe miệng lộ ra mỉm cười. Để Kakashi cảm thấy có chút không ổn. Sasori phía sau cái cuối cùng quyển trục ẩn ẩn chớp động. Thần phong loạn vũ. Song trong lòng bàn tay. Kinh khủng phong nhận chen chúc mà ra. Kakashi giật mình. Cái này phong độn quy mô. Mạnh đáng sợ. Nhưng là gần trong gang tấc. Cho dù là Kakashi độ. Cũng không cách nào né tránh. Vô số phong nhận cùng nhau tiến lên. Có chút càng là vây quanh Kakashi sau lưng. Trong lúc nhất thời, Kakashi hoàn toàn bị phong nhận chỗ vây quanh. Trước hết nhất ra phong nhận đã cùng Kakashi thiên đình sinh va chạm. Phanh phanh phanh, phong cùng lôi, phong Kurei. Trong lúc nhất thời, thiên đình bên trên bổ sung lôi đình long lưu lại là bị những cái kia kinh khủng phong nhận làm hao. Mòn hầu như không còn. Phong nhận đồ long. Kakashi biến sắc. Đây là hắn lần thứ nhất dùng ra long ngâm vũ bị phá. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy cường đại lôi độn. Liền xem như Danzo lôi độn cũng không cách nào tới địch nổi. Nếu như muốn nói có loại kia phong độn có thể cùng Sasori một chiêu này đánh đồng. Chỉ sợ cũng chỉ có Naruto loa toàn thủ lý kiếm. Đương nhiên. Chiêu này phạm vi công kích không có loa toàn thủ lý kiếm như vậy bá đạo. Uy lực cũng hơi thiếu sót một điểm. Nhưng là muốn đối phó Kakashi long ngâm vũ vẫn là đầy đủ. Đi chết đi. Sasori thần sắc dữ tợn. Hai tay ở giữa lòng bàn tay lỗ trở nên càng thêm to lớn. Phong nhận không ngừng tuôn ra. Bốn phía nham thạch bị phong nhận lướt qua. Nhao nhao bị chém ra lỗ hổng. Kakashi thả mắt nhìn đi. Đầy trời bên trong, tất cả đều là phong nhận cái bóng. Rơi, Sasori một tiếng quát nhẹ. Toàn bộ phong nhận nhao nhao rơi xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, Sakura cùng Chiyo bà đều lộ ra kinh sợ. Cái này như là thiên la địa võng phong độn. Bị vây vào giữa Kakashi căn vốn không pháp né tránh. Kakashi hít sâu một hơi. Không vội không chậm, thân trên tuôn ra lôi đình áo ngoài. Lôi độn khải giáp, oanh, lôi đình ra thân, trong lúc nhất thời, tứ ngược lôi đình chăm chú địa bao vây lấy Kakashi thân thể. Thân thể cường độ tiến một bước được tăng cường, trong tay thiên đình có chút kêu khẽ, tay phải không ngừng múa. Đinh đinh đinh, Kakashi thân hóa tàn ảnh, đào độ nhanh để cho người ta căn bản là nhìn không thanh ảnh tử. Phong nhận nhanh, Kakashi độ càng nhanh. Mỗi một đạo phong nhận rơi xuống, đều sẽ có một đao nghênh đón. Đinh, phong nhận nát. Đinh, phong nhận lại nát. Kakashi thân thể không ngừng vặn vẹo. Thiên đình cũng không ngừng chặt đấm công tới phong độn. Đơn giản, thô bạo, nhưng lại rất có lực rung động. Ở đây ba người đều là trợn mắt hốc mồm. Kinh thán không thôi, loại này kinh khủng độ. Thật là nhân loại có thể đạt tới. Trong chốc lát. Phong nhận đã toàn bộ lạc dưới. Kakashi cũng dừng động tác lại. Phong nhận đều nát. Kakashi không có chút nào tổn thương. Chỉ hơi hơi thở bộ dáng để người biết. Hắn cũng không phải là mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Làm sao có thể. Lấy lôi độn chi lực. Thế mà cưỡng ép phá ta phong độn. Sasori cả kinh nói. Kakashi cười khẽ. Lại không có trả lời. Đệ tam Raikik dùng lôi độn khải giáp rèn luyện ra được thân thể. Ngay cả Naruto tiên nhân hình thức phía dưới loa toàn thủ lý kiếm đều không gây thương tổn được mày. May, Kakashi mặc dù không đạt được đệ tam Raikik trình độ, nhưng là đối phó dạng này phong độn, vẫn là dư sức có thừa. Dù sao hắn cũng không phải dùng thân thể ngạnh kháng, mà là dùng lôi độn khải giáp chi lực, chém nát kia kinh khủng phong nhận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.